LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 1207, không đủ tiền nói với ta. Vừa nghe đến Âu Dương Sóc trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. Lập tức ở đây Tống Triết, Tống Cắt Cắt hai người kia, nhìn ánh mắt của hắn trở nên có chút không giống. Cứ việc trước đó đã đang suy đoán thân phận của Âu Dương Sóc, cũng đại khái có thể đoán được. Bất quá cái này cùng Âu Dương Sóc chính hắn chính miệng thừa nhận còn là không giống nhau. Vị tiểu huynh đệ này, khó trách ta nhìn ngươi khí vũ hiên ngang, cử chỉ bất phàm, nguyên lai ngươi là truyền thuyết cổ võ giả nha, thật sự là tuổi trẻ tuấn tài. Tống Cát Cát lập tức sắc mặt không đồng dạng, trực tiếp mông ngựa một mạch vỗ ra. Mặc dù Tống Cát Cát vuốt mông ngựa hiềm nghi khá lớn, bất quá có thể nhìn ra, cái này Âu Dương Sóc vẫn là rất dính chiêu này, tựa hồ mặt biểu lộ có chút tiểu thoải mái. Bất quá thoải mái trong chốc lát sau khi Âu Dương Sóc mở miệng nói ra, các ngươi bất quá đều là chút người bình thường, là làm sao biết cổ võ giả, thực không dám giấu giếm. Trước kia chúng ta Tống gia có một cái hộ pháp, đó là cổ võ giả, bất quá bây giờ đã rời đi, cho nên đối với cổ võ giả sự tình, chúng ta có biết một nhị. Tống Cát Cát cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn miệng cái này hộ pháp chỉ tự nhiên là cái kia khô gầy lão đầu, đồng thời cũng là Tô Minh trở thành cổ võ giả người khai sáng. Tống Cát Cát không nghi ngờ không thể nói là bị đánh chạy. Thế là trực tiếp nói khô gầy lão đầu hiện tại đã không tại Tống gia. Nguyên lai là chuyện như vậy. Âu Dương Sóc gật gật đầu. Bất quá mặt biểu lộ xác thực thật không mạnh. Nói thẳng, đường đường cổ võ giả, vậy mà đến thế tục cho người làm hộ pháp, nghĩ đến cũng đúng bất nhập lưu cổ võ giả. Tống Cát Cát mặt biểu lộ trong lúc nhất thời cứng đờ, trong lòng tự nhủ tiểu tử này đến cùng có biết nói chuyện hay không, cho bọn hắn Tống gia làm hộ pháp làm sao bất nhập lưu, tựa hồ ngay tiếp theo đem Tống gia cũng cho cùng chửi. Bất quá Tống Cát Cát cũng không dám đem bản thân tâm bất mãn cho trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Người nào để người ta là cổ võ giả đây? Cổ võ giả là phi thường nghiêu bức, Tống Cát Cát căn bản không dám trêu chọc. Trái lại Âu Dương Sóc mặt cái này một bộ rất khinh thường biểu lộ, để Tống Cát Cát nhìn không khỏi có một chút ý nghĩ. Tất nhiên hắn khẩu khí lớn như vậy, nói rõ hắn vẫn là thật sự có tài, tối thiểu nhất thực lực chắc chắn sẽ không kém. Thế là Tống Cát Cát thăm dò tính mà hỏi thăm, vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi là cảnh giới gì? Tại cổ thực lực võ giả thế nào? Tống Cát Cát quan tâm nhất là, gia hỏa này đến cùng biết đánh nhau hay không qua Tô Minh? Trước đó hắn không phải không mời qua cái khác cổ võ giả hỗ trợ, nhưng là không một không bị Tô Minh giết chết. Cái này khiến Tống Cát Cát cảm giác rất đau đớn, thậm chí đều có một ít bóng ma tâm lý. Quản ngươi có bao nhiêu nghiêu bức, nhưng là nếu như có thể bất quá Tô Minh lời nói, cái kia tương đương với không tốt. Vấn đề này Âu Dương Sóc cũng không trả lời thẳng, mà là thản nhiên nói, cổ võ giả sự tình, ta tính nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Người ta đều nói như vậy, Tống Cát Cát còn có thể nói cái gì? Hơn nữa hắn cũng xác thực không hiểu, tiếp tục truy vấn lời nói, khó tránh khỏi sẽ cho người trong lòng cảm giác không thoải mái. Thế là Tống Cát Cát đổi đề tài, tiểu huynh đệ, không biết ngươi là từ chỗ nào tới? Cái này là ta chuyện cá nhân, không có cách nào lộ ra. Không có ý tứ, Âu Dương Sóc trực tiếp lạnh lùng nói. Ngoặc kép chấm chấm, tựa hồ là cảm nhận được bản thân đem thoại đề cho nói chuyện có chút cứng đờ. Cái này Âu Dương Sóc lại chủ động mở miệng nói ra. Ta lần này đến Ninh Thành là dâng gia tộc mệnh lệnh làm việc, cùng mấy người đồng bạn cùng đi. Chỉ bất quá chúng ta trước mắt chia ra hành động, cho nên ta tạm thời còn không biết bọn hắn đến cùng ở nơi nào. Tới tại chúng ta đến Ninh Thành đến cùng là làm cái gì? Cái này dính đến cơ mật, không thể nói. Âu Dương Sóc nói nhiều như vậy, đã có chút làm khó hắn. Tống Cát Cát nghe xong lời này con mắt bỗng nhiên tỏa sáng, tựa hồ hô hấp đều dồn dập. tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi nói là ngươi còn có mấy người đồng bạn cũng tại Ninh Thành. Vậy bọn hắn cũng là cổ võ giả sao? Đó là đương nhiên, không phải cổ võ giả lời nói. Gia tộc làm sao lại phái bọn hắn cùng ta đi ra đến? Âu Dương Sóc nói thẳng. Tống Cát Cát đối với cái này Âu Dương Sóc bọn hắn đến cùng là tại sao tới Ninh Thành, đã không có hứng thú gì. Dù sao mới nói là cơ mật, hắn đến hỏi lời nói ngược lại là tự chuốc nhục nhã. Chân chính để Tống Cát Cát cảm thấy hứng thú vô cùng chính là Âu Dương Sóc miệng cái kia mấy người đồng bạn, mấy cái cổ võ giả đồng bạn. Cái này nghe đều vô cùng đáng sợ. Một người khả năng đánh không lại Tô Minh, nhưng mấy người còn có thể đánh không lại sao? Cho dù hắn Tô Minh nghiêu bức nữa, cũng không thể đỉnh qua mấy cái cổ võ giả vây đánh đi. Tống Cát Cát cũng ý thức được cái này là một cái cơ hội. Thậm chí đầu óc hắn đã bắt đầu ý nghĩ kế hoạch. Bất quá những vật này trước tiên không thể nói. Dù sao là lần đầu tiên cùng cái này Âu Dương Sóc tiếp xúc. Trước tiên trò chuyện đến nơi này không sai biệt lắm. Tống Cát Cát trực tiếp bất động thanh sắc nói ra. Thời gian đã không còn sớm. Quản gia, ngươi mang vị này Âu Dương huynh đệ đi nghỉ ngơi a. Tống Chiết ngươi lưu lại. Tống Chiết cũng là tâm hỉ một chút. Hắn rõ ràng Tống Cát Cát đoán chừng là tìm bản thân có chuyện giao phó. Thế là nói với Âu Dương Sóc. Huynh đệ, ngươi đi nghỉ trước đi. Có cái gì ta sáng mai lại nói. Âu Dương Sóc trực tiếp gật gật đầu. Dù sao tâm hắn lý tố chất cũng tốt. Cho dù là tại xa lạ Tống gia, cũng không có chút nào luống cuống. Trực tiếp đi theo quản gia đi ra. Tống Chiết nha, ngươi lần này làm một kiện rất chuyện có ý nghĩa. Có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta Tống gia vận mệnh. Đợi đến người sau khi ra ngoài. Tống Cát Cát lập tức sắc mặt nghiêm túc nói với Tống Chiết. Lời này đem Tống Chiết cho giật nảy mình. Tống Chiết vội vàng nói. Tống bá, lời này của ngươi nói quá lời. Ta thân là Tống gia một phần tử. Khẳng định phải vì Tống gia xuất lực nha. Ngươi có thể có lòng này. Ta thật vô cùng vui mừng. Tống Cát Cát gật gật đầu. Tựa hồ có chút cảm động. Tiếp tục nói. Cái này là chúng ta Tống gia một cơ hội. Về sau ta nhất định sẽ cố gắng khen thưởng ngươi. Bất quá bây giờ ta có chuyện giao cho ngươi. Ngươi nghe kỹ cho ta. Kế tiếp trong khoảng thời gian này lúc nào đều đừng làm. Là bồi cái này Âu Dương Sóc. Dẫn hắn bốn phía chơi đùa. Bồi dưỡng tình cảm. Tống Cát Cát nói ra. Để hắn đối với ngươi cùng đối với chúng ta Tống gia có ấn tượng tốt. Thuận tiện tìm cơ hội hỏi thăm một chút hắn cái kia mấy người đồng bạn. Tốt nhất đồng loạt lung lạc đến chúng ta Tống gia. Lần này Tống gia có thể không thể vươn mình. Khả năng cái này là cơ hội duy nhất. Tống Cát Cát mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Giống như hắn loại nhiệm vụ này. Không nghi ngờ không cam tâm khuất với dưới người một mực bị Tô Minh cho chèn ép. Tống Chiết tranh thủ thời gian gật đầu. Tự nhiên rõ ràng hắn mấu chốt. Hắn sớm nghĩ thông suốt. Thực tế hắn cùng Tống Cát Cát đồng dạng. Đều muốn lợi dụng cái này Âu Dương Sóc. Tới đối phó Tô Minh. Yên tâm đi Tống bá. Chuyện này giao cho ta. Tống Chiết miệng đầy đáp ứng. Đem tấm này thẻ cầm tới. Tống Cát Cát trực tiếp móc ra một tấm kim sắc chi phiếu. Nói ra, trong này có 2000 vạn. Người có thể tùy tiện soát. Tuyệt đối đừng không bỏ được tiền. Không đủ tiền nói với ta. Tống Chiết bên này nghe xong 2000 vạn. Lập tức Mỹ tư tư đem chi phiếu nhận lấy. Hắn hiện tại tương đương với phụ mệnh đi tiêu sái. BK Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.